các loại u nang uống thế nào về anh Bơ hả? U nang dù là bên u ngoài hay u trong thì nó cũng là một cái trạng thái giống nhau. Tức có nghĩa là mình trước tiên mình phải xử lý cái đường ruột, bởi vì đường ruột nó gây ra máu bẩn, mà máu bẩn nó mới gây u. Thế nên là mình phải xử lý cái ruột trước, cái đường ruột dạ dày mình trước đã. Khi nào khỏe bắt đầu mình mới giữ máu huyết. Lúc này mình có thể uống mía xả gừng chanh muối, mình phơi nắng tập hít thở sâu. Đó là cơ bản dễ dàng nhất mà ai cũng có thể làm được mà không tốn kém. Ít tốn kém nhưng mà không tốn kém. Một ngày thì tốn khoảng 20.000, 15.000. Nhưng mà nó có hiệu quả. Nó cũng là muốn giữ máu huyết. Với điều kiện là mình phải có điều kiện đầu tiên để giữ máu huyết, đó chính là gì? Đường ruột và bao tử khỏe thì nó mới tạo máu huyết được, gọi là tỳ khỏe đó. Còn tùy mà lạnh nhắt, tùy mà lạnh nhắt, tùy mà viêm nhiễm ở trong đó thì lấy gì mà tạo máu huyết được, ăn uống lấy gì hấp thu. Rồi bắt đầu là u nang, u sơ, tử cung đúng không? Mọi người có thể dưỡng bằng cao đại cứu, có thể dưỡng bằng công thức dứa gừng muối, mọi người có thể dưỡng bằng tam thất bắp, có thể dưỡng bằng tam thất nghệ. Đó, những cái món đó là những món bổ máu tiêu u. Tiêu u là tụm cụm từ bên đông y thôi, mình mượn cái từ bên đông y. Thực ra là không có tiêu u mà là dưỡng máu huyết để lặn u. Đó mới đúng theo cách tự nhiên. Còn không có tiêu u, bên tây y thì họ bảo là cắt u. Còn bên đông y họ bảo là tiêu u, mình thấy là tiêu u nó cũng được nhưng mà chưa chuẩn lắm, gọi là lặn u. Tại vì cơ thể ai cũng vậy, cũng giống như con heo con gà cũng vậy. Con nào nó cũng có u hạch bú giáp sẵn trong người á, nó khu trú sẵn ở trong người. Khi nào mà cơ thể của chúng ta bị nhiễm độc tố nặng, máu của chúng ta độc quá rồi, nó chỗ ra, nó không chỗ ở trong thì nó không chỗ ở ngoài. Cái việc mà nổi mụn nhọt ở mặt, ở mông, đó cũng là một dạng u, nghĩa là nó đang phát cái độc ra. Rồi bắt đầu là viêm amidan, rồi viêm họng hạc, hay là u bướu giáp, hay là đây, hay là nách, hay là bẹn, hay là xoang, thì đều là do máu mình đã độc qua rồi bắt đầu là nó phát ra. Bởi vì máu nó đi hết toàn bộ cơ thể mà. Thế thì mọi người xử lý cái đầu tiên đã. Còn sau đó mình chia sẻ nhiều món lắm, mọi người thích món nào phù hợp, vừa mình có thể tiện dùng nè, mình có thể vừa túi tiền của mình nè, phù hợp với lại cái vị giác của mình thì mình dùng. Bơ chị hỏi là mẹ chị 70 tuổi, huyết áp thấp, mới khám bệnh, ca máu, xin em tư vấn giúp chị hả? Ca thì bây giờ thì buộc phải xả độc ra, ca là coi như là sắp chuyển qua ung thư đúng không? Có nghĩa là chúng ta không bị bệnh, chúng ta chỉ bị nhiễm độc thôi. Đó, những cái biểu hiện trạng thái sốt, đau đầu, nhức mỏi là do mình bị nhiễm độc. Ăn uống, hít thở là mình bị nhiễm độc, mình bị bệnh. Chứ không phải là mình bị bệnh, là mình bị nhiễm độc. Đó, đối với những cái cụm từ tự nhiên mà em chuyển thành có nghĩa là bệnh là do nhiễm độc. Còn là ung thư là do nhiễm rất là nhiều độc. Ngày này qua tháng nọ, tính theo năm trời, ăn uống, trồng, rồi uống nhiều thuốc, đó là nó càng ngày càng dồn bệnh. Mà ca thì là sắp sửa, gọi là ca là hơi nhiều độc. Thì bây giờ là kiêng trước nè, bây giờ không cho mẹ chị dùng sữa nữa, vứt hết sữa Ensu đi. Sữa Ensu là cái thứ gây cho mẹ chị ca thêm nặng hơn, là chuyển qua ung thư á. Em không nói là nó không có dinh dưỡng, nó có dinh dưỡng, nhưng mà cái thành phần bảo quản, chất bảo quản, chất điều vị rồi, hay không phải chất điều vị, chất tạo hương tự nhiên rất là nhiều, nó rất là độc, nó là những nguyên nhân gây ra nhiễm độc nặng trong cơ thể. Tiếp tục là hạn chế bớt thịt đỏ, và tiếp tục là bỏ bớt gia vị công nghiệp, dầu ăn công nghiệp, đường muối tinh luyện. Rồi bỏ xong được ba cái nhóm đó rồi, bắt đầu là dùng chanh muối hạt thanh lọc. Tuy nhiên mẹ chị huyết áp thấp, huyết áp thấp thì chị nên ghi luôn là huyết áp thấp bao nhiêu, ví dụ là 80 hay là 101. Đó, 101 thì không thấp, nhưng mà 80 hay là 85 hay 90. Đó. Thì bây giờ có những điều này buộc mẹ chị phải làm hàng ngày nè. Thứ nhất là kiêng cữ nha. Thứ hai dùng chanh muối hạt vào buổi sáng, dùng 1/3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh. Hoặc là nếu như huyết áp mẹ chị cao á, thì a thấp á, thì uống lát chanh thôi và 300ml nước ấm uống. Và nếu có nắng cho mẹ chị phơi nắng, cởi lưng cho mẹ phơi. Hay nếu như mà trong nhà có thể cởi được cái gì hết thì cởi hết luôn, phơi toàn thân luôn. Cái gì cần che thì che, còn không cần thiết không che. Đó, che cái gì cần thiết với che cái đầu lại thôi là được rồi. Nắng nó sẽ khắc phục được vấn đề về ung thư. Ung thư có ánh nắng có khả năng chữa bệnh ung thư. Nhưng mà phơi nắng nó kích thích quá trình tạo máu, nó tăng thân nhiệt cho cơ thể. Tập cho mẹ chị hít thở sâu 1-2 như em vừa nói. Cái đó dễ lắm, ai cũng tập thở được. Và duy trì liên tục như vậy. Uống làm sao mà cho mẹ chị xả ra càng nhiều càng tốt. Những người bị ca máu, ung thư máu uống vào nó xả ra chắc cả tháng chưa hết hôi. Nó vừa đen mà nó vừa hôi khiếp lắm. Uống thuốc nhiều quá, ăn độc nhiều quá, tích tụ lại. Càng xả ra càng tốt. Khi mà cho mẹ chị uống được khoảng nửa tháng, 20 ngày trở lên, bắt đầu là cảm thấy là đường ruột mình nó sạch sẽ một chút rồi đó. Bắt đầu là xen kẽ thêm cho mẹ chị uống công thức mía xả gừng chanh muối. Mía xả gừng chanh muối để bổ máu, tăng thân nhiệt lên. Còn một món nữa nó có giúp hồi phục cho người bị ung thư máu, người bị ca máu, đó chính là món tinh chất nhầu. mọi người nếu mà tìm mua được ở đâu nó tinh chấp nhau trong Mỹ, cốt nhau nha, cốt nhau không xi nhê. Tinh chấp có nghĩa là lấy từ rễ nè, từ quả, từ thân nè, củ của nhau á. Nếu mà có được nhau rừng thì tốt, còn nếu không nhau tự nhiên cũng được, nhau thường thôi. Nhưng mà gọi là tinh chất nha, tinh chất có nghĩa là nấu cao nấu cốt á, chứ không phải là kiểu mà nấu nhào lên nấu với đường đâu, cái loại đó không ăn thua. Tinh chất cho mẹ uống cái đó, sau khi chị uống chanh muối hạt được khoảng một tháng bắt đầu sử dụng xong xong cái đó được rồi. Món đó cũng là một món lọc máu, gọi là tinh chất nhau. Đó, nếu mà duy trì được như vậy thì mẹ chị có sức khỏe cải thiện tốt lắm. Dù là 70 nhưng mà cải thiện được hết, chứ đừng có nói là trẻ tuổi. Chào bơ, mình uống một chanh một muối, hôm nay có bị tụt huyết áp, bơ chỉ cách khắc phục. Tụt huyết áp thì giảm chanh lại anh chị ạ. Tụt huyết áp thì mình giảm chanh lại, ví dụ đang một trái mình uống nửa trái hoặc là uống 1/3 trái thôi. Mọi người nên nhớ là chanh nó lạnh, nó tính hàn thì mọi người giảm chanh thôi. Ví dụ mọi người tụt có nghĩa là mọi người bị tụt thân nhiệt đó, trạng thái thiếu máu, máu bơm không đều đủ đều thì cơ thể mình nó bị tụt nhiệt thì mình phải giảm chanh lại. Tụt nhiệt mà mình uống cái hàn nữa thì nó càng lạnh người, thì mọi người giảm chanh lại. Mọi người cố gắng phơi nắng, hít thở sâu. Hít thở sâu vài phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút. Rảnh tập. Anh em bị huyết mụn 4 năm, kết quả bệnh viện bình thường, em đi khám thầy thuốc nam, thầy bảo em bị khô tử cung và nóng máu. Với em hay bị đau đầu hai bên hông âm ỉ. Bị đau hai bên hông âm ỉ hả? À, hai bên hông âm ỉ là khả năng bị thận nha. Đến tháng đau bụng dữ dội ạ. Thì bệnh này thì tây y khám không ra bệnh là chắc rồi, nhưng mà để mà đưa vào đông y hay đưa về tự nhiên thì một nùi bệnh ở trong. Điều đầu tiên là đau hông âm ỉ, đau phần thắt lưng đúng không, phần thắt lưng sau đúng không, là đầu tiên là thận em yếu đã nè. Tiếp tục đến tháng đau bụng dữ dội thì khả năng em bị lạc động mạch tử cung. Lạc động mạch tử cung thì tây y cũng không khám được mà cũng không biết trị. Đa nang lạc động mạch tử cung, viêm lộ tuyến, u sơ u nang cũng không biết trị, không trị được, cho uống thuốc giảm đau thôi. Rồi tiếp tục bệnh gì nữa nè. Đó, lạc động mạch tử cung khó có em bé nha. Đa nang thì cũng có em bé được, nhưng mà lạc động mạch tử cung lại khó. Bởi vì cơ thể bị thiếu nhiệt trầm trọng, cơ thể bị thiếu máu, thiếu nhiệt trầm trọng, nên đến tháng nó đau bụng kinh khủng khiếp lắm. Nó đau mà đau ôm bụng mà khóc á. Lạc động mạch á, chứ không phải đau bình thường như các bạn khác đâu. Khô tử cung, nói chung là do máu huyết kém ảnh hưởng đến thận. Rồi vì máu huyết kém nên ảnh hưởng đến tử cung. Nghĩa là tử cung, trong đông y gọi là tử cung là huyết hải. Đó, nghĩa là chúng ta cần rất là nhiều máu, cơ thể cần rất là nhiều máu để dưỡng cái tử cung. Máu khỏe thì tử cung nó mới khỏe, còn nếu không là cơ thể lạnh, tử cung lạnh. Đó, dần dập chân nó lạnh xong đẩy ngược hàng khí lên là buồng trứng với tử cung nó lạnh tiếp, lạnh hết tay, lạnh hết cơ thể. Thế thì bây giờ em đang trong tình trạng thiếu máu, nên vẫn uống chanh muối hạt, nhưng mà uống liều ít thôi, 1/3 muối với lại khoảng lát chanh thôi, 300ml nước ấm, uống như vậy để duy trì lâu dài lên. Thì bây giờ là có những cái món hồi phục cho em để em dưỡng lại máu huyết. Nhưng mà trước, như là anh chia sẻ với mọi người rồi, trước khi dưỡng máu huyết thì mình phải dưỡng tỳ vị, nghĩa là mình phải làm cho cái ruột dạ dày mình nó khỏe đã. Đó, em có trào ngược không, em ở hơi không, em có viêm không, em có khó đi vệ sinh hay không. Thì xử lý xong cái đường ruột thì đã, bắt đầu là mình bổ sung thêm. Khi bắt đầu em uống chanh muối được khoảng nửa tháng 20 ngày là bắt đầu em, nhưng mà trong quá trình uống phải cố gắng phơi nắng, tập hít thở sâu, tăng thân nhiệt lên, bởi vì tạng em là tạng thiếu máu. Rồi tiếp tục mà uống được 15-20 ngày rồi nè, mọi người thông cảm nha, bởi vì có những cái trường hợp mà mấy bạn rất là khó. Đôi khi những lời chia sẻ của mình có thể khắc phục được cho bạn. Ví dụ như hôm trước mình cũng chia sẻ cho một bạn TikToker cũng nổi tiếng ở Việt Nam mình á, cũng 2 triệu mấy follow á. Thì bạn ấy cũng hiếm muộn, 1 năm mấy chưa có con. Thì mình chỉ chia sẻ cho bạn thôi, bạn ấy cũng có con. Đó, nhiều khi là chỉ có chia sẻ mình thôi là bạn ấy có con một cách tự nhiên mà, đâu cần IVF đâu. Đó. Rồi tiếp tục nha. Nên là thông cảm, mình chia sẻ ưu tiên cho bạn ấy nhiều hơn vì bạn ấy bị hiếm muộn 4 năm rồi. Thông cảm nha. Rồi bắt đầu là khi mà em uống được khoảng nửa tháng, 15 ngày bắt đầu là trong tháng em có thể uống công thức mí xả gừng chanh muối, tăng gừng để làm ấm cơ thể. Hoặc nếu không uống công thức đó thì công thức này ngon hơn nè. Ngon hơn có nghĩa là nước ép dứa gừng muối, một quả dứa ép cùng với lại một hoặc hai nhánh gừng, tốt nhất là hai nhánh gừng như thế này. Ép xong em cho nhúm muối vào thì cái nước đó khoảng được 500ml, 700ml á, em uống nhâm nhi từ sáng đến chiều. Uống nhâm nhi nha, chứ không phải là uống cái ực một hơi nha. Đó. Nên uống vừa thôi, đừng uống lạnh bởi vì tử cung đang bị lạnh. Đó, công thức đó nó cũng sẽ là dưỡng thận, bổ máu huyết, dưỡng gan và đào thải độc tố, dưỡng tử cung nữa nha. Đó, nên là trong khoảng thời gian em uống cái công thức này, em sẽ có cái trạng thái là em sẽ đẩy ra nhiều cái dịch, nhiều dịch xanh, dịch vàng, dịch trắng, nó đẩy ra, có cảm giác hơi ngứa, mặc kệ nó đẩy ra càng nhiều thì càng khỏe. Tại vì trong tử cung mà em nó chứa rất là nhiều những cái chất dịch đó thì coi như tử cung em nó lạnh tanh, nó viêm. nên đẩy ra được là tốt, đẩy ra đường phân nhờ uống chanh muối hạt tốt, đẩy ra được cái từ cái ấy của mình là tốt nha. Rồi tiếp tục ăn uống thì bổ sung vị gừng vô cho nó ấm cơ thể. Buổi tối có thể ngâm chân với gừng, nấu gừng lên xong cho muối hạt vào ngâm làm ấm chân, bởi vì để lạnh chân sẽ lạnh tử cung và lạnh buồng trứng. Điều đặc biệt nè, đặc biệt là trong quá trình uống cái công thức dứa gừng muối, hãy ngưng thả bầu, gọi là ngưng thả bầu, kiêng thả bầu á, dùng phương pháp an toàn á. Chứ nếu thả bầu trong thời điểm này thì cái công thức dứa gừng muối á, nhất là dứa, nó nhầm lẫn rằng là cái bào thai khi mới hình thành những cục máu nhỏ thôi, nó tưởng là cục u trong cơ thể, nó đào thải ra luôn đó, nên là anh dặn kỹ nha. Hoặc em có thể dưỡng bằng cao ngải cứu, hoặc em có thể dưỡng bằng cao ít mẫu đó, có thể dưỡng song song hai cái món dứa gừng muối và cao ngải cứu luôn cũng được, cũng tốt, song song chia buổi hoặc là xen kẽ trong ngày, uống liều vừa phải thôi. Gì nữa, nếu mà buổi tối tốt thì nên làm ấm, một là chườm nóng cái tử cung, cái phần bụng dưới á, hai là hơi lửa, còn không thì mua đai quấn về quấn làm ấm tử cung. Lạc nội mạc thì phải như vậy, phải làm ấm tử cung. Nó anh chia sẻ như vậy thôi, cũng là rất là nhiều cái để em có thể thay đổi rồi đó. Rồi chia sẻ người khác nha, chứ để phân bì. Bơ ơi, mình miền Bắc nửa tháng nay không có nắng, hít thở sâu thôi có được không? Có cần giảm lượng chanh muối lại không? Chị uống một chanh một muối mà hai tháng rồi, giảm nửa chanh đi chị ạ. Với lại chị hít thở sâu thì chị vận động đi, không có nắng thì chị vận động, chạy bộ trong nhà. Hay là nằm xuống kéo gối tốt cho thận, cân bằng được huyết áp, mà nó cũng rất là tốt mà. Kéo gối không biết thì cứ lên mạng gõ kéo gối nhận ra. Bù trừ và đi với thời tiết này là mọi người mệt lắm á, chứ không phải đơn giản đâu. Bệnh thì mệt quá thì hái lá trong nhà mà xong. Nhà mình thì trồng đủ loại lá xong hết á. Xả nè, ngải cứu nè, tía tô nè, hương nhu nè, gừng nè, chanh nè, ôi trầu nè, là trong nhà mình trồng đủ thứ để có lá xong á. Mệt cái là hái lá xong. Hạn chế uống thuốc. Phụ nữ có kinh uống dứa gừng muối được không bơ? Còn nước dừa thì sao? Anh trả lời giùm mà. Phụ nữ có kinh uống dứa gừng muối bình thường tốt, uống xong nó không đau bụng kinh luôn. Ví dụ mà trước kỳ kinh đúng không, mình uống mấy bữa dứa gừng muối coi như là đến kỳ kinh nó không đau luôn. Nó khỏe máu, nó ấm người thì nó không đau bụng. Còn mà mọi người là phụ nữ mà đau bụng kinh là không bình thường nha. Đến kỳ nó hơi có cảm giác tí thôi mới là ok. Còn đến kỳ mà đau bụng quặn hay là ra máu ít mà lại vón cục thâm thâm nữa là coi như là ngắt rồi. Nên là mọi người phải dưỡng lại, dưỡng máu lại, làm ấm cơ thể lên. Còn nước dừa thì nó mang tính hàn, vì nó mang tính hàn nên là mình uống trong cái thời điểm nào mà thân nhiệt nó cao. Còn không thì có cho gừng nướng đập dập vào uống, bù trừ âm dương. Cho một tí muối, đập dừa, đập củ gừng mà nướng lên rồi đập vào thì nó bù trừ âm dương, thì uống nó không bị lã người ra. Chứ không là dừa thì nhiều khoáng nhưng mà nó mang tính âm. Những cái mang món, cái trái nào mà nó mang mọng nước thì đều là âm. Có nhiều nước là âm, như cà chua, cam hay là nói chung là quả nào mà nhiều nước, mình không nhớ quả nào. Cam chanh rồi bưởi rồi gì nữa, dừa rồi đó, thì nó đều mang tính âm. Âm mà mình bổ sung dương vô. Bé 11 tuổi và 7 tuổi uống nước chanh muối được không? Thực ra thì được, tốt không có gì hết, nhưng mà ít thôi. Cho bé bù, gọi là bù khoáng thôi, chứ không phải uống như người lớn. Uống nên uống bù khoáng thôi, gọi là vài hạt muối với một tí chanh thôi, chứ không phải là mình uống để xả như người lớn. Bởi vì ruột của bé nhỏ thì nó nhạy cảm hơn là của người lớn mình. Uống mà nó không chịu trạng thái xảy ra nữa, phiền lắm. Nên uống ít thôi, không nên uống nhiều. Ví dụ lát chanh là tí muối hạt, đầu muối hạt thôi. Bé 8 tuổi bị amidan uống được không bơ? Dạ uống được bình thường hết. Như em nói các bạn 7 tuổi, 11 tuổi, nhưng mà mình uống vừa phải ít thôi. Mình uống thời gian dài chứ đâu phải là uống trong vài ngày như thuốc đâu. Chào bơ, anh uống chanh muối được gần 3 tháng rồi. Anh bị nấm tóc, có gì nấu gội đầu không bơ hả? Nấu mà gội đầu chị nấm thì em thấy anh có thể sát chanh trực tiếp lên luôn. Anh có thể một lần tắm anh bắt khoảng 3-4 trái chanh á. 3-4 trái chanh bắt đầu là anh cho vào cái thau, anh gội chanh trực tiếp luôn. Cho một tí muối hạt vào nữa, anh gội, anh cào. Anh cào trực tiếp, anh làm cách ngày cũng được. Một tuần anh có thể làm 3-4 ngày cũng được. Đó, nó ban đầu đưa vô nó rát nha. Khi ai bị nấm á, đưa vào tắm cốt chanh nó rát lắm. Nhưng mà nó kích thích lên tóc với lại nó sẽ sạch về nấm. Hoặc là anh xen kẽ anh tắm thêm gội nước lá bàn. Ví dụ như trong tuần là có 2-3 bữa anh tắm nước lá, gội đầu bằng nước lá bàn, còn lại là anh sẽ gội bằng cốt chanh. Bị huyết áp mỡ máu, men gan cao, máu nhiễm mỡ, uống chanh 1 tháng rồi, có biết cải thiện không bơ? Vấn đề về mỡ máu, gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, uống chanh muối sẽ khỏi. Uống chanh muối sẽ khỏi. Còn vấn đề cao huyết áp là nó cần thời gian lâu hơn, nó cần thời gian lâu hơn và cái liều lượng nó cần phải duy trì từ nhỏ đến lớn, chứ mình không có hối thúc nó. Hối thúc nó thì nó sẽ tăng tăng lên, có xu hướng tăng lên, bởi vì uống muối nó tăng là bình thường, nhưng mình uống vào được, mình xả ra được là nó sẽ tụt. Còn uống vào mà khó đi vệ sinh, 1 2 3 ngày mới đi vệ sinh được thì nó khó, nó lâu giảm hơn. Nó còn mấy cái bệnh đó là uống chanh muối là khỏi hết. Khỏi là khỏi đẹp luôn. Nó đa phần những người mà có cái trạng thái là men gan cao, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao là đa phần những cái tạng người mà hơi to con chút. Tạng người này mọi người uống thời gian là nó vừa xuất cân mà nó vừa đẹp nữa, mà nó vừa khỏe hết bệnh nữa. Em bị trào ngược, viêm mũi, viêm họng thì em đang uống một chanh một muối được 1 tháng, mong anh tư vấn thêm. Cứ uống duy trì thêm đi em. Vấn đề về viêm xoang, viêm mũi dị ứng nó cần phải là uống thời gian lâu để làm cái đường ruột dạ dày mình khỏe, không còn bị táo bón, đi vệ sinh mỗi ngày. Rồi mình phải cố gắng mình tăng thân nhiệt bằng cái việc phơi nắng, hít thở sâu vào. Cần thời gian dài chứ không phải là 1 tháng nói được điều gì đâu. Em uống được 3 tháng một chanh một muối mới uống thì nó hết đàm, còn mấy hôm nay nó khó chịu quá hả? Kiểu khạc khạc, nuốt không xuống mà khạc không ra. Như anh nói lúc đầu ạ, mấy mùa này là mùa mùa bệnh xong, à quên, mùa này là mùa bão xong sẽ là mùa dịch. Thế nên là em chuẩn bị, em coi người ta phải tung hô là tiêm vaccine này vaccine kia đó, nhiều lắm, bởi vì có vấn đề người ta mới bán được giải pháp. Nên mùa này mùa bệnh nên mọi người chịu khó tăng cường nhiệt độ lên, bởi vì mùa bệnh nên mình không thể phơi nắng đúng không, thì mình có thể xông hơi, thì mình có thể là hít thở sâu thì vẫn đều mỗi ngày nè, không có nắng cũng hít thở sâu, nhưng mà mình có thể tăng thân nhiệt bằng tập vận động thể thao trong trong nhà cũng được, hoặc phòng tập. Nó xông hơi là một cái biện pháp rất là hay ở thời điểm này. Hạn chế uống thuốc nếu như không cần thiết phải uống thuốc. Nó còn cái trường hợp em uống thời gian mà nó hết là nó tạm thời nó hết thôi, rồi bắt đầu nó mới đẩy ra nữa, chứ không phải là uống uống im im ru đâu. Nó không giống như em uống thuốc, uống thuốc có khi là em im từ cái ngày em uống cho đến khi em ngưng thuốc luôn thì nó im đó, nó im im ru vậy đó. Còn cái này uống tạm thời nó vậy nhưng mà nó chỗ ra bất kỳ lúc nào. Có thể là những người bị đau dạ dày bởi vì uống tháng không sao, bây giờ từng tháng 10 ngày bắt đầu nó cảm giác quặn quặn khó chịu, nó cứ ở hơi khó chịu, nó chỗ ra đó. Nhưng mà vấn đề là chúng ta đang đi phương pháp tự nhiên, không tốn tiền, không tốn bạc gì hết đó. Nên là chúng ta cần thời gian lâu hơn.